Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của cô. Mỗi một cái vuốt ve của anh đều làm da thịt của cô trở nên run rẩy. Trần Tri Tri chỉ có thể cắn môi, mặc cho cảm giác dòng điện ở trong thân thể mình đang tăng vọt lên. Cô chỉ có thể hưởng thụ cảm giác mà anh sắp mang tới cho mình. Dần dần cô cảm thấy thân thể của mình ướt át, cả hai tay chân lúc này đều không tự chủ được mà mở rộng, muốn được nhiều hơn. Cô đã có phản ứng mà anh rất quen thuộc. Động tác ấn xuống, bất chợt cô khẽ nhích môi lên kêu a một tiếng. Anh đã tiến vào. Cuộc tiệc tùng vui vẻ này kéo dài gần một canh giờ. Khi bộ phận của anh đã mệt mỏi, mềm xiêu xuống, anh cũng không chịu dừng lại. Hơn nữa còn cúi đầu hung hăng, hôn lên ngực, hôn lên bụng, hôn vào giữa nơi hai chân của cô. Cô mềm nhũn giống như là đồ ăn trong mâm mặc cho anh định đoạt. Anh cũng như là bộ đồ ăn đa chức năng, dốc hết sức để phục vụ cô. Sự chịu đựng cùng cường độ của anh so với trước kia đã kéo dài hơn. Không biết có phải do hai tháng bị đói cát hay không, mà hôm nay tình trạng của anh rất tốt. Anh dường như mãi mãi không có dấu hiệu ngừng lại. Được rồi, đừng nữa. Trần Tri Tri cũng sắp đạt tới giới hạn cuối cùng của mình rồi. Anh muốn. Anh kiên định nói. Sau khi thể lực của anh khôi phục, anh lật cô lại ôm từ phía sau, thử đi vào từ phía sau. Tư thế của bọn họ đã đổi không dưới vài lần. Em không muốn. Thật sự là không muốn nữa. Trần Tri Tri quay mặt sang một bên, giọng nói giống như là cầu khẩn. Xin anh đấy, đủ rồi. Không được, anh còn chưa thấy đủ. Anh còn muốn nữa. Mặc dù anh thở rất mạnh, nhưng giọng nói lại vẫn rất vững vàng. Lồng ngực phập phồng hết sức để duy trì hô hấp. Hôm nay đầu óc của anh có chất xúc tác nào đó, khiến thân thể của anh vẫn duy trì được vài tài nghị. Cảm xúc mạnh mẽ mà bình thường có được. Tự như nếu không làm cho toàn thân cô trở nên vô lực thì không được. Anh dùng hai tay đè chặt lên hai tay cô ở phía trước, ngực dán vào lưng cô, lại bắt đầu chuyển động vào một trận nữa. Trần Tri Tri bị đặt nằm trên chiếc gối, cổ họng phát ra tiếng ư ư, giống như tiếng kêu của một con mèo nhỏ, vừa đáng yêu lại vừa đáng thương. Khi tỉnh lại, một lần nữa thì đã là trạng vạng tối. Bởi vì Trần Tri Tri vừa mở mắt ra, đã thấy thềm cửa sổ được kéo ra, bên ngoài nắng chiều đỏ ửng như lửa. Theo sự tỉnh táo của thần trí, cảm xúc của thân thể cũng chậm chậm khôi phục lại như cũ. Nơi hạ thân của cô hơi đau, cứ chạm vào là lại bị đau. Một cánh tay tráng kiện vẫn đang đặt ở hông của cô, nơi cổ của cô có thể cảm nhận được nhịp thở chậm chạp đều đều của anh. Anh vẫn còn đang ngủ, có thể nói hôm nay anh mệt muốn chết đi rồi. Trần Tri Tri định ngồi dậy, nhưng lại phát hiện bắp đùi mình hơi cử động một cái là đau. Bắp đùi cô không những bị đau khi đụng vào, mà còn bởi vì do anh ép tới quá mức nên mở ra cũng khó chịu. Cô có một chút hối hận. Hối hận khi mình đã chấp nhận phương án của anh. Anh vốn là như vậy. Rõ ràng chỉ là một chuyện tốt đẹp rất đơn thuần. Hơi cố gắng là được rồi. Cũng không cần thiết phải làm thành như vậy chứ. Mũi chân vừa đặt xuống đất, Trần Tri Tri nỗ lực đứng lên, lấy từ tủ áo ra một bộ quần áo ngủ, ôm trong tay rồi đi vào phòng tắm. Nước từ trong vòi phun ra. Cô nhắm mắt lại, mặc cho nước chảy xuống tắm rửa cơ thể. Mình ngủ mất từ lúc nào, cô không biết. Anh ngủ từ lúc nào, cô lại càng không biết. Cô chỉ biết mình đã bị anh làm cho mệt chết đi được. Toàn thân mệt mỏi đến mềm nhũn ra. Ngay cả đang ngủ, cô cũng cảm nhận được dường như anh đã vờ trên thân thể của mình mà thở hổn hển như thế. Thỉnh thoảng, hơi thở nóng hổi của anh còn phả ra trên cơ thể nóng rực của cô. Cô thực sự nhớ anh. Hai tháng qua cô thực sự là rất nhớ anh. Cô không phủ nhận. Nhưng mà có thể hay không? Liệu có thể mỗi lần đều đừng như vậy nữa hay không? Trần Tri Tri ngồi xổm xuống ôm lấy thân mình. Anh không nên làm cho cô đến rất khó chịu mới can tâm chứ. Khi Trần Tri Tri lao đầu đi ra ngoài thì anh đã tỉnh. Anh ngồi ở trên giường tựa như run sợ. Sau đó dường mắt nhìn thấy cô, dường như có một chút mỉm cười với cô. Trần Tri Tri đi tới ngồi ở mép giường. Anh lại dùng hai tay vòng chặt lấy hông cô, nhắm mắt lại. Cách một lớp áo ngủ, người thấy mùi sữa tắm trên người của cô. Anh rất nhớ cô. Anh muốn hỏi cô có hài lòng hay không. Nhưng nếu sự vui vẻ này đã làm cho cô thỏa mãn, thì có thể nói, bọn họ cũng nên tái hợp lại. Nhưng anh còn chưa kịp há miệng thì cô lại nói. Nếu không có gì nữa thì anh đi về trước đi. Giọng nói của cô rất nhẹ, giống kiểu như là trần thuật. Chuyện cũng đã làm xong, trời cũng đã muộn thế này. Cô hơi dừng lại. Ánh mắt quét qua sàn nhà. Trên sàn nhà là cái bao cao su mà hôm nay bọn họ vừa dùng xong. vẫn còn ẩm ướt, dính dấp. Chỉ dừng lại một chút, ánh mắt của cô liền đưa ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ là một khoảng mờ mờ xám xịt, màn đêm sắp phủ xuống rồi. Sáng nay nắng vẫn còn to như thế, về đêm đã rét lại sớm như thế này. Mùa đông đã sắp bắt đầu đến thật rồi. Thân thể của anh vẫn rất nóng, vẫn luôn rất nóng, bất kể là mùa hạ hay là mùa đông. Chung quy cô đều có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của cơ thể anh. Trước kia mỗi lúc đêm về mà hơi lạnh, cô lại được thoải mái vùi ở trong ngực anh, ôm lấy anh thật chặt. Nhưng mùa đông này chắc chắn cô sẽ lại vất vả rồi. Chủ động khép lại cánh cửa phòng kêu két một tiếng. Trần Qua Qua đầy no nê nghênh đón. Nó đã từng uống sữa tươi nên thức ăn cho chó còn dính lách ở bên miệng. Khi nó đứng bên cạnh cọ cọ vào góc quần của anh, đôi mắt mở to tròn xe đầy mong đợi như muốn lấy lòng. Cái đuôi nhỏ quay tít vẫy vẫy giống như là một bông hoa nhỏ. Lúc này lẽ ra anh cũng nên ôm nó một cái, hoặc là ngồi xổm xuống mà trêu chọc nó. Nhưng anh lại không có một chút hứng thú. Vừa mới tự bị nơi đó đuổi ra ngoài, nên anh có một chút không hứng thú nào cả. Anh cứ như vậy dựa lưng vào cánh cửa mà nhìn nó. Nhớ tới trước kia lúc bọn họ ở trong phòng ngủ, cũng làm một chút chuyện tương tự như là hôm nay. Cũng dường như có vẻ hiếu kỳ khác thường, đột nhiên nhảy lên giường, vậy vậy cái đuôi ngắn đi quanh họ. Khi đó Trần Tri Tri liền phân tâm, từ dưới ngực anh đưa ra một cánh tay sờ sờ đầu của Trần Qua Qua. Qua Qua ngoan, đừng xem nhé. Trần Qua Qua vẫn tròn tròn đôi mắt tiếp tục xem, cái mặt ngu ngốc còn bày ra vẻ nghi ngờ. Trần Tri Tri đột nhiên che mắt lại cười nói. Ôi, thật là xấu hổ, giống như là bị trẻ con nhìn vậy. Thế nhưng anh lại có cảm giác giọng của cô và Qua Qua khi ăn uống no nê đều phát ra tiếng hừm hừm dường như là rất thỏa mãn. Thân thể của cô cũng vậy, ấm áp mềm mại, so với cái bụng trắng của Qua Qua còn thoải mái hơn. Anh cũng không biết tại sao, đột nhiên mình lại nhớ lại những thứ đó. Rõ ràng chẳng phải là anh đang rất tức giận. Đó sao? Xảy ra đi về phía trước, nhưng suy nghĩ một chút, cũng đúng, anh không biết tức giận là vì cái gì. Phương án kia là do anh nói ra. Hai người đã ở gần nhau, lại là đôi nam nữ trẻ tuổi, bình thường đều có nhu cầu. Như vậy phương án tỉnh một đêm là phù hợp chứ sao? Nhưng mà anh có thể nói như thế này với cô sao? Nếu không vì sao cô lại trở mặt như vậy? Chủ động đi vào nhà tắm, chiếc vòi hoa sen cỡ lớn phun mạnh nước ra tắm rửa toàn thân sạch sẽ. Hơi nóng bốc lên bám trắng bên cửa sổ, tiếng nước chảy róc rách. Anh nhớ lại rất nhiều chuyện. Từ chuyện bọn họ lần đầu tiên biết nhau cho đến hiện tại, nhớ từng điểm, từng chi tiết một. Nghĩ đến nó, anh phảng phất như bị hơi nóng và hồi ức làm cho hít thở không thông. Anh đè xuống vòi nước. Hai tay anh chống vào lớp gạch men kín lát ở trên tường, mắt nhắm lại. Nước từ trên đầu thuận theo mái tóc đen nhỏ xuống, tạo thành một vũng nước ở bên dưới. Hồi lâu anh đưa tay lau mặt một cái, mở mắt ra, nhưng trước sau đầu anh cũng không thể nào xua đuổi nổi những phản ứng lẫn hành động của cô. Chủ động lau tóc kéo ra cửa kính phòng tắm. Trần Qua Qua đã sớm ở phía bên ngoài kêu lên gay gắt, nhưng chỉ chờ anh vừa mở cửa ra, bóng dáng nhỏ nhỏ màu ấy lại chạy như một làn khói vậy. Chủ động cảm thấy dưới bàn chân mình có một đống gì đó mềm mềm dính dính, cho đến khi anh mơ hồ người thấy một mùi hôi. Nhấc dép lên thì anh mới hiểu tại sao vật nhỏ đang ở trước mặt mình lại chạy trốn. Lúc này nó đang núp ở phía dưới ghế salon, lại mở ra đôi mắt to tròn đầy nước nũng nịu quan sát nhất cử nhất động của anh. Anh bất đắc sĩ nhìn chú cún nhỏ. Qua Qua, ta không đánh mày đâu. Thật lâu sau, Trần Qua Qua thấy anh không có hành động ghê gớm nào, mới lắc lư thân thể chạy tới. Chỉ có điều nó vừa đến gần, Trần liền bị anh nhấc lên. Cổ họng Qua Qua lập tức ừ nức nở, mấy cái chân ngắn ngủn co lên, giả bộ nũng nịu vô cùng đáng thương. Chủ động cũng không đánh nó, chỉ nhìn vào đôi mắt to tròn thở dài một cái, nói chuyện với nó như với một người bạn thiếu hiểu biết, với vẻ vừa bất đắc dĩ vừa buồn buồn. Hôm nay mày cũng giống như chủ của mày không? Cố ý không để cho tao được dễ chịu có phải không? Chủ động phải mất rất nhiều thời gian mới dọn dẹp sạch sẽ nơi Trần Qua Qua đã làm bẩn, sau đó cọ rửa dép của mình. Trong lúc đó Trần Qua Qua vẫn vô cùng tinh ranh, cứ theo sát ở bên cạnh anh để xem xét. Cuối cùng anh nhiệt huyết dâng trào liền tắm rửa cho cô nàng thật sạch sẽ, dùng một cái gối ôm để làm ổ nhỏ cho nó. Chẳng qua anh phỏng đoán nàng cún này sẽ không chịu ngoan ngoãn ngủ, bởi vì trước kia nó luôn thích vùi mình ở trên người Trần Tri Tri để ngủ, không có Trần Tri Tri bên cạnh nó liền không vui. Thỉnh thoảng lỡ lúc Trần Tri Tri vắng mặt, Anh sợ bộ lông của nó không được sạch, nên lôi cô nàng ra đóng cửa lại, cho ngủ ở bên ngoài. Cô nàng liền cào cửa không ngừng, cào mãi đến khi trời sáng mới thôi. Làm hại anh cả đêm phải gặp ác mộng. Cảm giác mình đã làm rất nhiều, rất nhiều chuyện không còn tính người. Làm ổ cho cuốn con xong, sau đó anh cũng không muốn vào xem xét chuyện của nó nữa. Anh trở lại phòng khách, mở ra máy tính và bắt đầu phân chia tài liệu. Vừa mới đăng nhập vào, bên cạnh ống quần anh lại bắt đầu có tiếng cọ tới cọ lui. Anh cứ nhìn chằm chằm vào máy tính, không động đậy. Đại khái qua khoảng 10 phút, cô nàng cún đương nhiên dùng sức, từ trên sàn nhà nhảy thẳng lên bàn đọc sách, lấy đà, nhào lên một cái trên đùi anh, tìm đúng vị trí, sau đó ngồi chồm hổm xuống nhìn anh. Chủ động cũng dừng lại động tác nhìn lại cô nàng cún. Cuối cùng anh chậm rãi bật cười lên, vuốt ve lên cái đầu nhỏ của nó. Cún con sau khi được chủ nhân cho phép, lập tức cuộn tròn thân thể thành một cái đệm màu tròn nâu, rồi nằm xuống ngủ. Quả lắc đồng hồ treo trong phòng khách chuyển động lắc lư từng giây từng phút, vang lên tiếng tích tắc hết sức rõ ràng. Chủ động liếc nhìn gấc bên dưới của màn hình, đã 10 giờ rưỡi. 3 giờ đã trôi qua nhanh chóng, anh xoa xoa sông mũi rất mệt mỏi, cầm lấy chén nước bên cạnh máy tính. Có lẽ lần này anh đã làm kinh động đến Qua Qua. Đột nhiên nó ngồi dậy ngẩng đầu lên nhìn anh. Chủ động cúi nhìn cô nàng lười, cười một tiếng. Không sao, cứ ngủ tiếp đi. Thế là Qua Qua lại nhanh chóng nằm xuống, tiếp tục chùi vào giấc ngủ. Thật ra thì nó cũng rất mệt mỏi, chỉ là rất cảnh giác, một khắc cũng không muốn rời người. Chủ động đặt chén nước xuống. Trên màn hình máy tính, những số liệu đó hoàn toàn chỉ mới một nửa. Anh khẽ khẽ thở dài một cái, tiếp tục đặt tay trên bàn máy tính. Lúc này đêm đã rất khuya và yên tĩnh, không một tiếng động, chỉ có tiếng gõ của những dãy số trên bàn phím vọng ra kêu lách cách. Thân nhiệt Qua Qua rất cao, cái bụng mềm mại nằm áp vào đùi của anh rất nóng. Từ cổ họng của nó thường phát ra tiếng khò kè. Đương nhiên nó không phải là một con chó có tướng ngủ bình yên, nhưng loại cảm giác đó thật là tốt. Có người ở bên cạnh, cảm giác thật là tốt. Không biết cô như thế nào, đã ngủ hay chưa? Không có Qua Qua, liệu cô có cảm thấy vắng vẻ hay không? Bởi vì trong đầu suy nghĩ nên ngón tay anh bỗng dừng lại. Chủ động cúi đầu nhìn trần Qua Qua. Hồi lâu, anh lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc khăn quàng cổ đã cũ, đắp lên người của trần Qua Qua. Qua Qua bị động vào làm cho tỉnh, nhưng rất nhanh sau đó nhận ra anh vẫn còn ở đó. Nó ừ kêu lên một tiếng đầy thỏa mãn rồi lại nhắm mắt lại. Anh chăm chú nhìn Qua Qua. Nếu như cô ấy cũng giống như mày, thì thật là tốt biết bao. Tiếp theo là chủ nhật. Trần Chi Chi ngủ thẳng đến 10 giờ mới tỉnh lại. Không có Qua Qua, bởi sớm đánh thức nên cô rất không quen. Từ ăn sáng đến ăn cơm trưa, rồi đến xem tivi, chơi máy vi tính. Cô cảm giác trong phòng như thiếu hụt một thứ gì đó. Làm việc thật sự cũng không thấy hăng hái nữa. Buổi trưa cô nhận được một cuộc gọi điện thoại của mẹ gọi tới. Mẹ lại hỏi chuyện cô chia tay với Chu Đông. Cô đã trăm ngàn lần giải thích rằng là do cô cố ý muốn chia tay. Hơn nữa cô còn phát hiện ra tình nết của hai người không hợp nhau. Mẹ luôn luôn không tin, luôn luôn thuyết giáo với cô cái gì mà Chu Đông có điều kiện tốt, tại sao không chịu giữ anh ở lại. Tình cảm gần 10 năm, tại sao có thể nói cắt là cắt. Còn hỏi có phải Chu Đông đã có bạn gái mới hay không. Nếu không tại sao cô lại phải nói chia tay kiên quyết như vậy chứ. Cuối cùng còn nói yêu cầu Chu Đông gọi điện thoại tới để bà hỏi một chút. Lúc đầu bà còn tận tình khuyên ngăn cô, sau đó lại bắt đầu mắng cô. Nói cô đần, tính tình yếu ớt, đang trong phúc mà lại không biết, sau này hối hận cũng không kịp nữa. Cô chỉ vâng một câu, còn lại chỉ nghe không nói. Nghe mẹ nói xong cô chỉ có vâng vâng, dạ dạ. Dù sao mẹ cô cũng là bậc trưởng bối trong nhà. Nếu không để cho nói cho mẹ biết, mẹ cô có thể bị cô làm phiền muộn đến chết đi được. Sau khi cúp điện thoại xong, Trần Tri Tri không muốn cả ngày làm ổ trong nhà nữa. Vì vậy, cô triệu tập hai người bạn tốt, 4 giờ chiều ra quán cà phê tán gẫu. Bạch Tỷ là bạn tốt nhất của cô từ hồi còn học cao trung, đến bây giờ cũng không ai bằng được. Còn Khâu Định cũng là bạn học từ thời cao trung. Đó lại là cái duyên cùng lên đại học, cho đến bây giờ lại làm cùng công ty. Thật sự là chị em tốt. Cho nên gọi hai người kia đến, rốt cuộc cô có thể nói ra những buồn bực mà mẹ đã gây ra cho cô. Dĩ nhiên cũng không phải là cô nói một mình, mà cả ba người cũng thao thao bất tuyệt, kể ra một số chuyện công việc của mình, rồi cả chuyện tình cảm nữa. Thật sự là điều khó tránh khỏi. Ở nơi thành phố lớn như thế này, bất cứ ai cũng có thể đã từng trải qua một thời nhớ nhung, không xuống lại để giải bày thì không thể được. Trần Tri Tri thích nhất là được cùng với những người bạn tri âm tri kỷ cùng nhau ra ngoài ăn cơm. Cho nên mới nói, mẹ cậu mới mắng cậu là đầu óc không hoạt động, sợ cậu sau này sẽ hối hận, cho nên định hẹn Chu Công ra ngoài để nói chuyện với nhau, giải quyết giúp mâu thuẫn cho cậu, có đúng không? Bạch Tề đặt ly cà phê xuống. Cô có một mái tóc quăn màu nâu mềm mại, cao 1m68, cân nặng cũng chỉ có 99 cân. Mặc dù hôm nay là chủ nhật, nhưng cô vẫn mặc một bộ trang phục quản lý màu trắng, hai chân gác lên nhau một cách tao nhã. Đối với Trần Chi Chi mà nói, cô chính là một người phụ nữ trong truyền thuyết. Ra nước ngoài du học, sau khi trở về liền trực tiếp tuyển vào làm việc trong một công ty nước ngoài, lương tháng 1.000.000 đồng. Ừ, đúng thế. Cô đan 10 ngón tay vào nhau đặt ở phía bên phải, hơi nghiêng người ra trước rồi khẽ mỉm cười. Thật ra thì bản thân tớ cảm thấy trong chuyện này nhất định là có nguyên nhân của nó. Ai bảo cậu bảo chú đâu? Một người vừa giàu có, vừa cao ráo đẹp trai, lại còn là một quan lớn nữa chứ. Trần Chi Chi trợn mắt. Này, cậu thật sự chia tay với chú Đông, không có ý định tái hợp lại nữa sao? Lời nói này là của Khâu Đình. Cô thuộc tiếp người có tính tình và phong cách điển hình của một cô con cái rượu. Cũng giống như Trần Chi Chi, cùng là người phương Nam. Sau khi tốt nghiệp đại học ở nơi này thì làm việc, trưởng thành gần như theo quỹ đạo của người đời. Chỉ có điều so với Trần Chi Chi thì tính tình tự tốn hơn rất nhiều. Gần như là vậy. Tại sao? Chẳng phải từ hồi còn học cao trung hai người đã ở cùng nhau một chỗ rồi đó sao? Hơn nữa chủ động lại rất thích cậu. Mấy lần trước tôi thấy tình cảm hai người còn tốt như vậy cơ mà, sao có thể chia tay? Trần Trí Trí lắc đầu một cái, không nói ra cụ thể câu chuyện, nhường người rồi nâng ly cà phê lên. Sau đó cô nhận được ánh mắt của Bạch Tề đưa tới, ý chỉ Khâu Đình. Cô im lặng nhướng mi, nhắm mắt một lần nữa. Khâu Đình hiển nhiên không hề chú ý tới. Cô nắm chặt hai tay, nhỏ giọng nói. Khi đó, tớ vẫn luôn rất hâm mộ hai người. Hai người vẫn luôn là một mẫu hình về tình yêu trong lòng tớ. Trước kia tớ cũng không bao giờ tin vào tình yêu. Nhưng hồi học cao trung nhìn thấy hai người, tớ liền cảm thấy thật là hạnh phúc. Trên thế giới vẫn có thể có hai người như vậy. Vẫn thích đối phương mà không hề thay đổi. Vẫn đối xử rất tốt với đối phương. Hơn nữa các bạn cùng học hồi đại học của chúng ta, sau khi tốt nghiệp không lâu cũng đã liền chia tay. Chỉ có hai người vẫn đang còn ở bên nhau. Điều kiện của chú Công lại tốt như vậy nữa chứ. Còn mua được một phòng ốc ở chỗ này. Tớ còn tưởng rằng hai người sắp kết hôn đấy. Không thể nào. Cậu đã nghĩ quá đơn thuần rồi. Vậy thì là như thế nào? Khâu Đình gật đầu một cái, vén tóc vào bên tai. Có lẽ tớ thật sự quá ư là đơn giản chăng? Nhưng mà tớ vẫn chưa thể nào hiểu được tại sao hai người lại phải chia tay. Trần Tri Tri ngập ngừng trong chốc lát rồi mới đáp lại. Ham muốn chiếm giữ của anh ấy quá mạnh mẽ. Ham muốn chiếm giữ sao? Khâu Đình ngần ngơ, hồi sau mới phản ứng lại được. Đây không phải là chứng tỏ anh ấy thích cậu sao? Trần Tri Tri lắc đầu một cái, đặt ly cà phê xuống. Đây không phải. Là tớ trong suy nghĩ của anh ấy đã không cho rằng tớ không hiểu một cái gì hết, cũng không thể quyết định được bất cứ điều gì hết. Cho nên mới trong mọi chuyện, anh ấy luôn luôn lao đầu, khổ trí, làm thay tớ. Ngược lại tớ cảm thấy mình rất lệ thuộc vào anh ấy. Tưởng như cả đời này cũng không thể nào bỏ rơi anh ấy được. Hơn nữa việc tớ muốn chia tay, cũng không phải là ngày một ngày hai được đâu. Trước kia tớ từng đề cập với anh ấy một lần rồi. Anh ấy nói là không cho phép. Các cậu buồn cười lắm có phải không? Tại sao ngay cả chia tay anh ấy cũng không dùng một câu trả lời đúng theo khuôn mẫu như thế chứ? Tại sao? Tại sao anh ấy lại không từng hỏi tớ một câu rằng tại sao lại nói chia tay với anh ấy? Trần Chi Chi nói giống như vẫn đang còn rất tức giận vậy. Tất cả mọi người đều rất hợp ý nhau, không ai nói nữa. Khâu Đình gật đầu một cái đứng dậy. Tớ đi nhà vệ sinh một chút. Bạch Tề nhìn thấy bạn đi xa, nhẹ nhàng nói. Khẳng định cậu ấy vẫn còn đang nhớ tới Chu Đông. Cậu vừa nhắc tới Chu Đông thì ánh mắt của cậu ấy liền mất tự nhiên. Ừ, mình cũng thấy vậy. Trần Chi Chi gật đầu một cái. Cô cũng đã nhìn ra, ngồi lùi sâu vào trong ghế salon. Tớ thật là bội phục cậu đấy. Thẩm mến Chu Đông lâu như vậy mà vẫn còn có thể chung sống hòa bình với cậu. Hơn nữa cho tới bây giờ vẫn không hề biểu lộ ra điều gì. Ngay cả đến bản thân tớ, khẳng định luôn là tớ không làm được đâu. Cậu ấy không muốn tạo ra nên gánh nặng cho chúng ta, cho nên mới vẫn một mình chịu đựng như vậy. Ánh mắt đặt vào hình ảnh dãy màu lam in trên ly cà phê của bọn họ, Trần Tri Tri chậm rãi nói. Thật ra thì tớ cảm thấy cậu ấy vẫn vô cùng tốt bụng, có thể kết hợp với Chu Đông cũng không tồi đâu. Lời thật lòng chứ? 10 ngón tay Bạch Tề đan vào nhau, ôm trên đầu gối nhìn cô cười. Đương nhiên là thật rồi. Cậu không cảm thấy thế sao? Trong công việc, luôn tự tốn khoan thai. Khi nói chuyện, giọng nói cũng nhẹ nhàng nhỏ nhẹ. Chưa bao giờ làm cho người khác không thoải mái. Hơn nữa cậu ấy lại thích Chu Đông lâu như vậy mà cũng chưa từng biểu lộ. Nếu như Chu Đông kết hợp với cậu ấy, nhất định sẽ thoải mái hơn nhiều. Sợ không giống như tớ, lần nào cũng làm cho anh ấy bất mãn mà lại không biết làm thế nào. Trần Tri Tri nói xong liền thở dài một hơi. Có lẽ cuộc sống của anh ấy sẽ tương đối khá hơn một chút. Đột nhiên tự kiểm điểm lại mình như thế, xem ra cậu còn rất quan tâm đến anh ấy rồi. Trần Tri Tri không trả lời. Chủ động có một chút không thể tin, nhìn màn hình một lúc lâu mới chợt phản ứng lại. Anh đứng dậy bước nhanh ra phía bên ngoài cửa kính của công ty. Tới thúc quanh trong cầu thang mới ấn nút nhận cuộc gọi. Trong giọng nói có một chút căng thẳng. Alo. Phía bên Trần Tri Tri yên lặng trong chốc lát rồi mới nói. Là em. Anh đương nhiên biết đó là cô. Vô cùng biết giờ khắc này chỉ có cô. Anh biết. À, em muốn hỏi anh rằng khoảng bao lâu nữa thì anh trở lại? Chủ động ngó vào trong góc, nơi này một màu đen thôi. Chủ động chỉ có thể mượn ánh sáng từ màn hình điện thoại, lờ mờ thấy vách tường tuyết trắng. Anh dùng tay trái chống vào vách tường, còn tay phải nắm chặt lấy điện thoại di động. Khóe miệng gần như cũng sắp không nhịn được nụ cười vui vẻ. Khoảng chừng 10 giờ rưỡi đêm, có chuyện gì không? Qua qua đã kêu lâu rồi, anh vẫn chưa về nhà. Nó cào cửa. Anh có chuẩn bị đầy đủ thức ăn và nước uống cho nó không? Em cảm thấy nó cào cửa có một chút gấp gáp. Có phải là nó đang đói bụng hay không? Chủ động nhất thời không biết trả lời như thế nào. Anh hoàn toàn quên mất rằng vẫn còn cô bé Trần Qua Qua kia. Bên kia truyền đến tiếng hít thở gấp gáp. Mãi một lúc lâu sau anh khẽ hỏi. Em đang ở đâu? Anh vẫn có thể nghe thấy tiếng Qua Qua đang sủa xa xa. Qua Qua, ngoan nào. Là giọng của cô vẫn đầy dịu dàng và tràn ngập sự vỗ về. Thì ra cô vẫn đang ở bên ngoài cánh cửa với Trần Qua Qua. Có chứ. Buổi sáng đi ra ngoài, anh đã chuẩn bị cho nó rất nhiều thức ăn và nước uống rồi. Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Chủ động xoay người lại, dựa lưng vào vách tường, nhìn chằm chằm ra phía trước đang giăng đầy màu đen. Bên kia không có tiếng trả lời. Chủ động biết, nếu như kết quả là mà cô không hài lòng, sẽ dễ dàng lâm vào sự im lặng lúng túng như vậy. Anh sắp về đây. Dù sao việc trong công ty cũng sắp làm xong rồi. Sẽ không làm em bị muộn chứ? Không đâu. Tốt quá, cảm ơn em. Cảm ơn ư? Giữa bọn họ từ khi nào lại trở nên cách kỳ như vậy cơ chứ? Vậy thì cứ như thế nhé. Được rồi. Anh nghe thấy trong điện thoại di động âm thanh tút tút của cuộc gọi đã kết thúc. Khi đặt điện thoại di động xuống đúng vị trí cũ ở trên mặt bàn, anh cứ nhìn chằm chằm vào nó cho đến khi màn hình máy tính tắt hoàn toàn. Chủ động nhìn thấy Trần Tri Tri đang ở cửa. Cô ngồi chỗ mẫu ở đó nói chuyện với Trần Qua Qua qua cánh cửa. Dường như cô đã tắm rửa qua, tóc có một chút hơi ướt, trên người đã mặc một chiếc áo ngủ màu trắng bằng vải bông. Trên chân đang đi một đôi dép lông có hình con thỏ. Cả người cô ngồi chồm hổm ở nơi đó, bộ dạng cực kỳ giống một con thỏ nhỏ mập mạp đáng yêu. Cũng đúng thôi, nick của cô trên QQ là thỏ nhỏ mập mạp. Nghe thấy tiếng động, cô quay đầu liếc nhìn anh một cái. Mã Qua Qua rất lại thính tai kêu ư ử, cào cào móng vào cửa nhanh hơn. Trần Chi Chi nói với cô bé một câu. Đừng sốt ruột. Rồi mới đứng lên nói. Thật là xin lỗi, đã làm phiền anh. Chủ động bước lên lầu, dùng chìa khóa mở cửa ra, cất tiếng, không sao, nhàn nhạt. Vừa mở cửa ra, Trần Qua Qua đã nhào ra tự như bay vậy, nhảy vọt tới ôm dính lấy Trần Tri Tri. Trần Tri Tri ngồi xổm người xuống, cố gắng ôm lấy Qua Qua, nhưng Qua Qua vẫn nhảy lên nhảy xuống. Loại động vật này sợ nhất là bị cô độc và giam cầm. Một hồi sau khi nhìn thấy người quen, nó lập tức trở nên kích động dị thường. Qua Qua, ngoan nào. Qua Qua, đừng cào nữa. Trần Tri Tri rụt tay lại. Nguyên nhân là do Trần Qua Qua trong lúc vô tình đã cào rách ra. Rất nhanh, Trần Qua Qua liền bị người to lớn kia mạnh mẽ túm lấy xách nó bỏ qua một bên. Tiếp đó chủ động ngồi xổm xuống, cầm lấy tay của cô quan sát. Em không sao chứ? Ngữ điệu của anh cực kỳ khẩn trương, không cần bàn cãi. Trần Tri Tri dương mắt nhìn anh một chút rồi lại cúi mặt xuống. Không sao đâu. Chủ động nhìn cô, bởi vì cô mới tắm rửa, cho nên toàn thân cô từ trên xuống dưới đều có một mùi thơm nhàn nhạt. Cô rất thích dùng loại sữa tắm hương cỏ lavender. Dầu gội của cô cũng luôn dùng loại có mùi hương nhẹ nhàng.